bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1376, mãnh liệt tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp máy, Tô Uyển Nghi điện thoại về sau. Diệp Thần lại bấm một số điện thoại dãy số. Vang lên tốt nhiều âm thanh. Đối phương mới nghe, bên trong truyền đến không nhịn được thanh âm. Muốn chết à, đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại gì? Quấy rầy bản thiếu gia mộng đẹp. Vương thiếu gia, hôm nay làm sao ngủ sớm như vậy à, thật là không nghĩ tới. Diệp Thần trên mặt không có sinh khí biểu lộ mà chính là vừa cười vừa nói. Đối phương nghe vậy đánh một cái giật mình. Cái thanh âm này làm sao đã vậy còn quá quen thuộc à, Vương Tiểu Thông nhìn thoáng qua số điện thoại. Hận không thể phiến chính mình cái to mồm. Hắn vội vàng nói, đại ca, không có ý tứ. Vừa mới tiểu đệ không có nhìn số điện thoại di động. Mơ mơ màng màng thì tiếp. Lời ta từng nói ngươi chớ để ở trong lòng a, không có việc gì Vương thiếu gia. Đã trễ thế như vậy có phải hay không quấy rầy nói ngươi? Diệp Thần tư tốn nói. Làm sao lại thế? Đại ca gọi điện thoại cho ta sao có thể nói là quấy rầy đâu? Cái gì thời điểm đánh đều là cần phải. Vương Tiểu Thông vội vàng sửa lời nói. Cha hắn đối cái này Diệp Thần đều là phi thường kiêng kỵ. Càng đừng đề cập hắn. Nếu như bởi vì duyên cớ của hắn, để Diệp Thần không cao hứng, đoán chừng cha hắn biết khẳng định không tha cho hắn. Cho nên Vương Tiểu Thông chỉ có thể bình phục tâm tình của mình. Vừa mới bị điện giật lời nói đánh thức hắn lửa giận trong lòng nhảy một chút bốc cháy lên. Nghĩ thầm đây là cái nào không có mắt người cho lão tử đánh điện thoại. Thế nhưng là làm hắn nghe ra là Diệp Thần thanh âm thời điểm. Dạ đến cũng là toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lửa giận trong lòng cũng bị tưới tắt. Càng thêm thống hận chính mình vì sao không thấy rõ sở số điện thoại lại nói. Vương Tiểu Thông giờ phút này nội tâm là vô cùng gấp gáp. Hắn sợ Diệp Thần lại bởi vậy mà tức giận. Kỳ thật Diệp Thần là không thèm để ý chút nào. Thứ nhất là muộn như vậy cho người khác gọi điện thoại đích thật là không thích hợp. Thứ hai là mình cần mời Vương Tiểu Thông giúp đỡ. Vương thiếu gia, ta phi thường tò mò ngươi hôm nay làm sao ngủ sớm như vậy đâu. Vậy mà không có ở bên ngoài cuồng hoan. Diệp Thần đem nghi vấn trong lòng nói ra. Nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, Vương Tiểu Thông treo lấy trái tim kia cũng buông xuống. Xem ra Diệp Thần cũng không hề tức giận. Đừng nói nữa thần ca. Tối hôm qua suốt đêm, hôm nay lại chơi quá này. Nhìn lấy ngươi trực tiếp vậy mà liền cho ngủ thiếp đi. Vương Tiểu Thông hồi đáp. Quảng cáo. Nói xong câu đó về sau, hắn tự giác có chút không ổn. Vội vàng nói. Là xem hết thần ca trực tiếp sau ta mới ngủ thiếp đi. Diệp Thần nghĩ thầm hợp lấy ta tại trực tiếp kể chuyện xưa. Vậy mà đưa ngươi cho nói. Chẳng lẽ ta đem cố sự là thôi miên khúc à? Xem ra ngươi là chơi đầy đủ mệt. Diệp Thần nói ra, tuy nhiên Vương Tiểu Thông vừa mới nói có chút không ổn. Bất quá Diệp Thần cũng không có sinh khí. Dù sao không phải ai đều thích nghe tiểu thuyết. Cà rốt cải trắng đều có chỗ thích. Người khác không thích, người cũng không thể bức bách người khác đi. Thần ca, người giảng thật là quá đặc sắc. Khi nào trả trực tiếp à, ta nhất định đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy đúng giờ nghe đài. Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Tốt, chờ ta trực tiếp thời điểm. Ta nhất định thông báo ngươi a, đối ta điện thoại cho ngươi là có chuyện. Diệp Thần nói ra, thần ca sự tình gì? Vương Tiểu Thông hỏi, ta muốn cho ngươi giúp ta tra một người. Diệp Thần hồi đáp, ngươi nói có đúng không là vừa vặn cùng ngươi trực tiếp PK. Tên gọi ta đẹp trai nhất dẫn chương trình. Vương Tiểu Thông mở miệng hỏi. Được a, tiểu tử tiến bộ không ít a, vậy mà biết ngươi thần ca tâm tư. Diệp Thần tán dương, hắn không nghĩ tới Vương Tiểu Thông vậy mà biết hắn ý nghĩ trong lòng. Đó là đương nhiên, coi như thần ca không gọi điện thoại cho ta để cho ta tra người này ta cũng sẽ tra. Cũng dám cùng ta thần ca khiêu khích ta nhìn hắn là không muốn lăn lộn. Vương Tiểu Thông hung dữ nói ra, sau đó hắn vừa tiếp tục nói, thần ca. Ngươi yên tâm, ta đã gọi người đi cha, cam đoan ngươi hài lòng. Không tệ, sự tình làm thỏa đáng về sau. Ta mời ngươi ăn cơm a, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nào có để thần ca mời ăn cơm đạo lý. Chờ trở về ta mời ăn cơm. Vương Tiểu Thông nói ra. Nghe vậy, Diệp Thần cũng không có lại cùng hắn cãi lại. Hắn cảm thấy ăn cơm chuyện này người nào mời đều như thế. Vương Tiểu Thông tiểu tử này tại hắn lão gia tử giáo dục dưới. Thật là tiến bộ không ít a, nói chuyện làm việc đều khiến người ta thống khoái. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Diệp Thần khách khí nói ra. Thần ca, ngày mai ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Vương Tiểu Thông một mặt xấu cười nói. Diệp Thần biết bằng Vương Tiểu Thông bản sự, nhất định có thể đào được tốt nhiều tên kia dẫn chương trình hát tài liệu. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần cũng nằm ở trên giường ngủ say sưa đại giác. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng ấm áp. Diệp Thần từ trên giường lên duỗi lưng một cái. Nhìn thoáng qua thời gian đã 9 giờ. Thật không nghĩ tới hắn cái này ngủ một giấc thời gian dài như vậy. Có thể là bởi vì gần nhất quá mệt mỏi nguyên nhân đi. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Diệp Thần nhìn thoáng qua lại là Vương Tiểu Thông điện thoại. Vương thiếu gia, ngươi sớm như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Diệp Thần mở miệng hỏi. Thần ca, ta tìm người kia đào được tốt nhiều tên kia dẫn chương trình hát tài liệu. Một hồi ngươi lên mạng phía trên nhìn xem a, bao ngươi mở rộng tầm mắt. Vương Tiểu Thông cười xấu xa nói. Lợi hại, cho ngươi điểm cái tán. Diệp Thần cười trêu chọc nói. Tốt không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta hiện tại liền để bằng hữu cho cái chụp tóc đi lên. Ngươi một hồi xem một chút đi. Vương Tiểu Thông sau khi nói xong cúp điện thoại. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra xem xét. Microblog, đầu đề chờ thêm mặt tất cả đều là liên quan tới dẫn chương trình ta đẹp trai nhất hát tài liệu. Quảng cáo, có người tuôn ra hắn sửa mặt, dùng tiền mua lưu lượng, dụ dỗ thiếu nữ trẻ tuổi, đã kết hôn lại cùng một cái lão nữ nhân thời gian dài sinh hoạt chung một chỗ hát tài liệu. Tóm lại võng thượng phô thiên cái địa tất cả đều là liên quan tới ta đẹp trai nhất tin tức. Đương nhiên những tin tức này đều là mặt trái. Nhìn đến những nội dung này về sau, Diệp Thần không khỏi theo tâm bên trong bội phục Vương Tiểu Thông. Cũng chỉ có hắn có thể làm đến những thứ này. Phải biết ta là đẹp trai nhất khẳng định sợ hãi người khác đào ra những thứ này. Bởi vậy sẽ đem những vật này ẩn tàng phi thường tốt. Không dễ dàng bị người khác phát hiện. Nhưng là bây giờ những thứ này hắc tài liệu lại đều bị phát nổ đi ra. Đoán chừng ta là đẹp trai nhất nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cũng có ngày hắn vẫn muốn chôn giấu bí mật vậy mà tất cả đều bị người cho đào lên. Những thứ này tài liệu vô cùng mãnh liệt. Tùy tiện xuất ra một cái đến đối với ta là đẹp trai nhất đều là một cái đả kích cực lớn. Huống chi những thứ này tài liệu toàn đồng loạt bị phát nổ đi ra. Đây quả thực là trọng thương a. Diệp Thần có thể tưởng tượng được coi ta là đẹp trai nhất nhìn đến những thứ này về sau. Khẳng định sẽ bị tức ngất đi. Bởi vì những thứ này tài liệu một khi bị tuôn ra. Hắn trực tiếp kiếp sống từ đó thì kết thúc. Muốn đông sơn tái khởi cũng là khó càng thêm khó a. Giờ phút này, ta là đẹp trai nhất còn thoải mái nhàn nhã nằm ở trên giường. Tuy nhiên thua với Diệp Thần ăn quả đắng. Nhưng là hôm qua hắn nhưng là thu được không ít ích lợi. Hắn nằm ở trên giường đang nghĩ ngợi buổi tối trực tiếp như thế nào thói quen fan. Để mọi người vì hắn soát lễ vật, thỏa mãn dục vọng của hắn. Lúc này thời điểm, chuông điện thoại vang lên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tiếp thông điện thoại về sau. Bên trong truyền tới một nam nhân thanh âm lo lắng. Người nhanh lên mạng xem một chút đi. Nghe thanh âm của đối phương. Ta là đẹp trai nhất biết chắc là có chuyện. Hắn dựa theo đối phương nói mở ra điện thoại di động nhìn thoáng qua cả người trong nháy mắt choáng váng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.